Ai mượn anh lo a, lời vừa ra khỏi miệng liền sừng sốt. Vậy thôi, tôi cúp. Nam nhân nói xong thì tắt điện thoại ngay. Già y lưng đeo bao hàng, đứng trên cầu thang. Tiểu sách anh lo lắng cho em sao? Cách chương.